Long Vương trở lại, chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 691. Hai người đợi ở trong nhà hàng ngất nhanh, Ngụy Chi đã đến, ước chừng khoảng nửa tiếng, đã xuất hiện ở trong phòng bao của nhà hàng rồi. Anh ta mặc bộ vest hàng hiệu, đeo đồng hồ đắt tiền, toàn thân giá trị xa xỉ, nhẹ nhàng phong độ, đẹp trai ngời ngời. Anh ta đi vào, tự nhiên mở miệng chào hỏi. Sở Sở, Hứa Tinh. Đường Sở Sở lập tức đứng dậy, chào hỏi. Ngụy, cậu Ngụy. Hứa Tinh không đứng dậy, ngồi bên cạnh, mỉm cười với Ngụy Chi, nhanh chóng chỉ vào chỗ đối diện, bên cạnh Sở Sở, nói. Ngụy Chi, ngồi đi. Đường Sở Sở ngồi xuống, Ngụy Chi cũng ngồi xuống theo. Hai người ngồi bên cạnh nhau, Đường Sở Sở hơi dịch chuyển cơ thể một chút, duy trì một khoảng cách nhất định với Ngụy Chi. Ngụy Trình liếc mắt nhìn Đường Sở Sở một cái, khóe miệng nhếch lên ý cười nhạt. Đúng rồi, Sở Sở, chồng em Giang Thần đâu rồi? Anh ấy đi công tác rồi. Thật sao? Ngụy Chi mỉm cười không cho là đúng. Người khác không biết rõ thân phận của Giang Thần, nhưng anh ta thì lại rất rõ ràng. Giang Thần, chồng của Đường Sở Sở, chính là Giang Thần của tập đoàn Giang Long, cũng chính là Hắc Long danh tiếng lẫy lừng. Chỉ là anh ta không hiểu, tại sao Giang Thần lại muốn dùng hai thân phận này để xuất hiện. Anh ta biết, Giang Thần đã đi Nam Hoang, nói không chừng đã chết tại ngoài Ô Thiên Sơn ở Nam Hoang rồi. Cái gì mà đi công tác chứ, cũng chỉ là viện cớ mà thôi. Sở Sở à, Hứa Tinh đã nói chuyện của em cho anh, vậy để anh nói với em thế này đi, 3 triệu 5 triệu, 8 triệu hay 10 triệu đối với anh mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ, nhưng anh với em cũng không có quan hệ gì, anh dựa vào đâu mà phải giúp em. Ngụy Chi cho rằng Giang Thần đã chết ở ngoài Ô Thiên Sơn ở Nam Hoang. Cho dù không có chết, cho dù có quay về, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với anh ta. Anh ta bắt đầu ngang nhiên trắng trợn đánh chú ý lên Đường Sở Sở. Hứa Tinh lập tức nói. Ngụy Chi, Sở Sở là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi là bạn học cấp 3, quan hệ rất tốt. Hứa Tinh, nếu chỉ giúp đỡ bình thường, tôi thuận tay thì sẽ giúp, nhưng mà chuyện này liên quan đến tiền bạc, còn là một con số trên trời nữa, tôi cũng không phải làm từ thiện. Đường Sở Sở không nhịn được khẩn cầu. Ngụy, cậu Ngụy, tôi thật sự không còn cách nào khác, cầu xin anh giúp tôi. Dáng vẻ này của Đường Sở Sở khiến cho Ngụy Chi thấy đau lòng. Anh ta suy nghĩ, nói. Như vậy đi, em và Giang Thần ly hôn, kết hôn với anh, chuyện này anh giúp em giải quyết, cho dù là nhà họ Hứa, hay là em trai em thiếu nợ vay nặng lãi, anh đều giải quyết giúp em, còn cho em 10 triệu, cho em gây dựng sự nghiệp, thương nhân khắp nơi nhắm vào là vì Hắc Long giúp đỡ em, chứ không phải nhắm vào em. Cách chương.